Lưu Manh Lão Sư, chương 1119, xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hồng, ngươi xem ngươi đều lớn như vậy còn giống cái tiểu hài tử dường như. Lộ Tiểu Tiểu trắng Tiểu Hồng liếc mắt một cái nói. Nho nhỏ tỷ, lời này của ngươi như thế nào cùng lão thái bà nói được giống nhau. Tiểu Hồng cười nói, nàng tại Lộ Tiểu Tiểu bên tai nhỏ giọng nói. Vừa rồi ta cũng phơi sáng, bất quá lão sư không có xem, ta chỉ là nhìn ngươi. Hì hì, Lộ Tiểu Tiểu Hồng nghiêm mặt quát lên. Ngươi còn nói ta xé nát miệng của ngươi. Nói tới đây Lộ Tiểu Tiểu lại trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Hì hì, Tiểu Hồng chạy vào buồng vệ sinh giữ cửa cài then, có thể là ở bên trong phương tiện. Trần lão sư, ngươi vừa rồi rất không có lễ phép. Lộ Tiểu Tiểu tức giận nói. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Nho nhỏ ngượng ngùng, vừa rồi ta không phải cố ý, ta gặp lại ngươi cùng với Tiểu Hồng suy nghĩ khuyên ngươi nhóm lại không biết như thế nào khuyên. Hừ, Lộ Tiểu Tiểu nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới Trần Thiên Minh, nghĩ chính mình bị hắn chứng kiến đùi của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ. Trần lão sư, ngươi tiền đoạn thời gian đi đâu? Tiểu Hồng đều lải nhải vài ngày. A, ta đi chơi, Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh thấy Lộ Tiểu Tiểu không có vừa rồi tức giận như vậy cũng yên lòng. Lúc này Tiểu Hồng từ bên trong đi ra cười nói. Lão sư, ngươi tối nay là không phải mời ta cùng Nho nhỏ tỷ đi ăn cơm à, tốt không biết Nho nhỏ có thể hay không? Trần Thiên Minh cười nói. Từ khi lần đó hắn chứng kiến Lộ Tiểu Tiểu, hậu tâm lý đối nàng còn có loại nói không rõ cảm giác. Lộ Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ nói. Ta đêm nay muốn tới ta thân thích ra, bất quá là có thể cơm nước xong lại đi. Thật tốt quá Nho nhỏ tỷ, ngươi thường xuyên không có khoảng không luôn ném ta một người tại ký túc xá thật nhàm chán a. Tiểu Hồng bĩu môi bị tổn thương tâm. Tiểu Hồng, ngươi cũng không nhỏ, muốn học sẽ chính mình chiếu cố chính mình. Trần Thiên Minh oán giận nói. Ta sẽ chính mình chiếu cố chính mình, trích bất quá là có khi một người nhàm chán mà thôi. Tiểu Hồng nói. Từ từ lần trước phạm một lần vô bản sinh ý này báo tiết sát thủ tự sát sau, Trần Thiên Minh tự buồn bực đắc muốn chết. Loại này tiền tài bất nghĩa tốt nhất cầm nhưng là nhưng không có. Mặc cho hậu đào nói này đó, báo tiết sát thủ là M nước mỗ thuê tổ chức thành viên, hơn nữa là quốc tế thông tập, phạm lần này hổ đường có thể nói là lập công lớn, đã bị cấp trên ngợi khen. Hứa Thắng Lợi còn vượt cấp cho hắn gọi điện thoại khen ngợi, còn nói có thời gian cùng hắn uống hai chén. Lề sách đầu khen ngợi có tác dụng gì nếu thưởng chính mình một vài tiền hoặc là cấp một vài mỹ nữ mới không sai biệt lắm. Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Trần Thiên Minh lại ra đến cửa trường học, chỗ có thể tính là không đói bụng, hắn cũng là muốn tới dẫn một vài sát thủ nhìn có thể hay không tiếp tục có lời điểm cùng với tiền thuê nhà. Đường Trần Thiên Minh đi tới thời điểm hắn đột nhiên dừng bước. Một cổ cường đại sát khí cũng không lâu chỗ chuyện tới đây là hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chuyện tình. Là ai muốn tới giết ta xuất hiện đi, ta bụng có điểm đói còn muốn ăn cái gì đâu. Trần Thiên Minh bình tĩnh nói. Ngay tại Trần Thiên Minh vừa dứt lời lúc từ chỗ tối bay ra vài đạo nhân ảnh, dường như lần trước này người ngoại quốc chính là từ nơi nào bay ra tới. Bảy người bịt mặt, Trần Thiên Minh âm thầm điểm một lần. Các ngươi là Điệp Hoa tổ tích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh nhìn phía sau bốn người bịt mặt, bọn họ trang phục hòa khí khuynh hướng, cảm xúc cảm giác giống lần đó kim bài sát thủ. Ngươi không cần lo cho chúng ta là ai, ngươi đêm nay chết chắc rồi. Con bướm tả sứ đè nặng thanh âm cao hứng nói. Hắn không thể tưởng được có nhiều người như vậy giết Trần Thiên Minh, nhưng Trần Thiên Minh còn dám một người nơi nơi cuống, thật sự là không biết chết sống. Đến đây đi, tuy rằng các ngươi không nói nhưng ta biết này là của các ngươi kim bài sát thủ. Trần Thiên Minh đối kia bốn người bịt mặt nói. Hoàn hảo cái kia dụng bay khí con bướm bay chúa chưa có tới, bằng không hôm nay lại là khó giải quyết. Trần Thiên Minh cũng ở trong lòng âm thầm cao hứng. Trên, con bướm tả sứ phất phất tay. Lần này tới ám sát Trần Thiên Minh người là con bướm tân hoa chúa, con bướm tả hữu để cho cùng với bốn kim bài sát thủ. Nghe được con bướm tả sứ thanh âm, ngoại trừ con bướm tân hoa chúa ngoại cái khác sáu cái nhân lập tức hướng Trần Thiên Minh công tới, bọn họ đánh đập nội lực dường như không cần tiền, dường như nhiều chiêu là tàn nhẫn chiêu, ý đồ suy nghĩ Trần Thiên Minh ngựa trên xử lý. Trần Thiên Minh chảy mồ hôi, ngoại trừ bốn kim bài sát thủ ngoại kia hai cái người bịt mặt võ công của đặc biệt cao dường như không sai biệt lắm có hai cái kim bài sát thủ lợi hại như vậy, trời ạ, chẳng lẽ bọn họ là con bướm tả hữu để cho. Trần Thiên Minh biết Điệp Hoa tổ chức sát thủ muốn giết hắn, lúc sau hắn khiến cho Lâm Quốc giúp hắn tìm qua không ít Điệp Hoa tổ chức sát thủ tư chất nguyên liệu, cho nên hắn biết con bướm tả hữu để cho. Hai người các ngươi là con bướm tả hữu để cho. Trần Thiên Minh vừa nói vừa nhìn chằm chằm kia hai cái người bịt mặt. Nghe được Trần Thiên Minh nói như vậy, con bướm tả hữu để cho thân thể run rẩy một lần. Này Trần Thiên Minh cũng thật lợi hại đi, sao chẳng lẽ bọn họ lần này hành động đã để Trần Thiên Minh đã biết. Chứng kiến này hai cái người bịt mặt đầu một lần, Trần Thiên Minh tự biết mình đoán dược. Không rời 10, kia bên cạnh còn có một cái mệt mỏi tiểu nhân người bịt mặt hắn, vì cái gì không xuất thủ. Chẳng lẽ hắn mới là hành động lần này đầu lĩnh? Trần Thiên Minh nghi hoặc. Bất quá những người này quá cường đại, Trần Thiên Minh đánh cho đã cảm thấy không là đối thủ của bọn họ. Nếu chỉ là bọn hắn mấy người, lời nói hắn là sẽ thả ra phi kiếm tìm đến hô bọn họ. Nhưng là Điệp Hoa Chúa còn không có xuất hiện, hắn sợ đến lúc đó Điệp Hoa Chúa tái vụng trộm địa xuất thủ, kia chính mình vốn không có vũ khí bí mật. Vì thế Trần Thiên Minh ra sức một trường ngăn trở 6 cái người bịt mặt công kích hắn, ngựa trên sau này một thổi bay vỗ tam xuống, tay trưởng vội vàng tiếp đón thủ hạ của mình. Tại Trần Thiên Minh ám chỉ hạ, chỗ tối Ngô Tổ Kiệt mang theo vài cái nhân lập tức bay ra. Lão đại chúng ta đi. Ngô Tổ Kiệt kêu đắc phi thường lừng lẫy, vừa rồi nhiều người như vậy đánh lão đại lại lợi hại như vậy, bọn họ đã sớm suy nghĩ xuất thủ. Bọn họ lợi hại, các ngươi 3 người một tổ quấn quýt lấy bọn họ, chờ ta thu vài người khác tái qua tới giúp các ngươi. Trần Thiên Minh kêu lên. Ngô Tổ Kiệt bọn họ ngựa trên 3 người một tổ tiếp theo hướng 3 cái kim bài sát thủ giết qua tới. Con bướm tả sứ lừa gạt mẹ nó, này Trần Thiên Minh rất giàu hoạt, rõ ràng còn có thụ tay, cố ý giả dạng làm một người qua dụ địch. Trách không được phía trước này giết người của hắn đều thất bại đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luôn luôn tại bên cạnh quan khán che mặt cô gái thấy cạnh mình bởi vì Trần Thiên Minh người đi ra hỗ trợ bọn họ dừng ở hạ phong. Nàng vội bay lên tiền vận ra con bướm thần công hướng Trần Thiên Minh đánh tới. Oanh! Che mặt cô gái con bướm tả hữu để cho 3 người liên thủ đối phó Trần Thiên Minh. Đặc biệt che mặt cô gái rất ít cùng như vậy võ công cao cường đối thủ đánh nhau, nàng vừa rồi đánh cho có điểm không thích ứng. Nhưng chưa từng có bao lâu nàng càng đánh càng quen thuộc, nhiều chiêu ở Trần Thiên Minh yếu hại đánh tới. Má ơi, như thế nào này nhỏ gầy người bịt mặt võ công của so với con bướm tả phương để cho còn lợi hại hơn a, Trần Thiên Minh âm thầm kinh hãi. Tại Điệp Hoa trong tổ chức ngoại trừ Điệp Hoa Chúa võ công lợi hại nhất đúng là con bướm tả hữu, để cho người này là ai vậy a, hắn tuyệt đối không phải con bướm hoa chủ thượng lần Trần Thiên Minh cùng Điệp Hoa Chúa đã giao thủ hắn nhận được. Nhưng người này là ai đâu? Chẳng lẽ là Điệp Hoa tổ chức còn lại mời đến người? Võ công của người này đuổi kịp lần Điệp Hoa Chúa võ công của không kém cao thấp lại so với con bướm tả hữu để cho tốt. Bất quá hoàn hảo Trần Thiên Minh hiện tại võ công của lại tiến lên một vài, còn đối phó đắc. Nộ hải khiếu lần, Trần Thiên Minh khẽ quát một tiếng, một đạo trưởng phong như bài sơn đảo hải hướng che mặt cô gái bọn họ đánh tới. Che mặt cô gái bọn họ thấy Trần Thiên Minh công tới chân khí thế tới hung mãnh, đành phải ám cắn răng phản thủ một trưởng dám ngăn trở Trần Thiên Minh chân khí, nhưng bọn hắn cũng bị Trần Thiên Minh chân khí bức bách lui ra phía sau từng bước. Ha ha, các vị đáng thương sát thủ, các ngươi không có cách đi. Có phải hay không hẳn là kêu hoa của các ngươi chúa đi ra, bằng không các ngươi là không có cách nào đào tẩu. Trần Thiên Minh cố ý một trận cười to, hắn phỏng chừng cái kia Điệp Hoa Chúa tử ở bên cạnh, đặc biệt kia con bướm hoa bay khí chỉ cần mình phi kiếm mới có thể đối phó nó. Che mặt cô gái tức giận đến thân thể run nhẹ nhẹ, nàng thật không ngờ chính mình lần xuất sư sẽ không lợi, xem ra Điệp Hoa tổ tích công tác tình báo là muốn một lần nữa tàn nhẫn bắt mới được Trần Thiên Minh, sau lưng còn có người hỗ trợ bọn họ cư nhiên không biết. Hơn nữa hỗ trợ người võ công không sai, 9 người đánh 4 kim bài sát thủ nhất thời hồi lâu còn có thể chi chi. Ta liều mạng với ngươi. Che mặt cô gái thầm hạ quyết tâm, tay nàng hơi động một chút, một đạo bạch quang từ trong cơ thể của nàng bay ra. Hồ con bướm hoa bay khí. Trần Thiên Minh nghỉ ngơi, điều này sao có thể a? Con bướm hoa không phải từ Điệp Hoa Chúa vốn có sao? Như thế nào ở nơi này nhỏ gầy người bịt mặt trên tay? Hiện tại cũng không dung Trần Thiên Minh nghĩ nhiều, bởi vì kia con bướm hoa đã hướng hắn bay tới, mang theo một tiếng bén nhọn tiếng vang bỉ mông, mặt cô gái công kích còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Che mặt cô gái tấn công tới được chân khí còn là có thể chắn, nhưng này con bướm hoa bay khí lại là muốn thật cẩn thận địa chống đỡ. Tại Trần Thiên Minh ngăn trở nó lúc, nó lại ngựa trên lại vòng vo phương hướng từ phía sau tấn công hướng Trần Thiên Minh. Em xem ra ta không cần phi kiếm thì không được. Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Một đạo bạch quang cũng từ trên người của hắn bay ra, tiếp theo ngựa trên vọt tới con bướm hoa. Căng, một tiếng phi kiếm cùng con bướm hoa cùng đụng vào nhau ra dễ nghe thanh âm. Kia đó cũng là bay khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con bướm tả sứ miệng há thật to, kia lưỡng đạo bạch quang cùng hợp lại sau đó lại cho nhau lui về phía sau, chỉ có bay khí mới có thể để cho con bướm hoa chạm vào nhau lui về phía sau, con bướm hoa lại là chém sắt như chém bùn bảo khí. che mặt cô gái cũng thầm giật mình, nàng nghe bà nội nói qua trên đời bay khí đã ít lại càng ít hơn nữa, làm cho người ta có được canh ít không thể tưởng được. Này Trần Thiên Minh sẽ có bay khí, nhìn đạo bạch quang kia phi thường lợi hại, không biết là cái gì bay khí. Bất quá che mặt cô gái là nghé con mới đẻ không sợ cọp, nàng sẽ không sợ Trần Thiên Minh bay khí. Hơn nữa nàng còn có con bướm tả hữu để cho giúp chính mình. Các ngươi tại hai bên trái phải giáp công hắn. Che mặt cô gái đem thanh âm ép tới trầm thấp, dường như sợ người khác nghe ra thanh âm của nàng. Dạ, con bướm tả hữu để cho ngựa trên hướng hai bên nhảy phối hợp che mặt cô gái đối Trần Thiên Minh công kích. Che mặt cô gái tay nắm đẩy con bướm hoa bay khí, ngựa trên xoáy bay đến Trần Thiên Minh phía sau, mà nàng tại Trần Thiên Minh phía trước. Nàng suy nghĩ chia phần tứ đường hướng Trần Thiên Minh công kích, như vậy nhất định có thể đem Trần Thiên Minh xử lý. Con bướm hoa nở, che mặt cô gái nhỏ giọng địa ngâm sướng một tiếng, theo nàng thanh âm quanh quẩn con bướm tả hữu để cho hướng Trần Thiên Minh hai bên đánh tới. Kia kinh thiên động địa chân khí như Thái Sơn hướng Trần Thiên Minh áp qua tới. Mà che mặt cô gái tay trái khẽ động khống chế được phía sau con bướm hoa bay khí hữu trường nhất câu xa hơn tiền đầy một cổ cường đại phong nhận bổ về phía Trần Thiên Minh đầu. Đồng thời con bướm hoa bay khí cũng hướng Trần Thiên Minh phía sau lưng vọt tới, kia vọt tới độ như tia chớp mau, chỉ là thời gian một cái nháy mắt đi ra Trần Thiên Minh phía sau. Hiện tại Trần Thiên Minh giúp đỡ là chung quanh đều thụ địch, mà con bướm tả hữu để cho thấy cũng âm thầm tâm vui mừng không thể tưởng được. Con bướm tân hoa chúa mặc dù là lần chấp hành nhiệm vụ nhưng tâm tư cẩn thận, có thể nghĩ ra như vậy đối phó Trần Thiên Minh là chết chắc rồi. Cách chương.